Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, Chư Thánh Chủ. Hướng Thần Vương. Trong khách sảnh, một đám thánh tử, thánh nữ đối Diệp Phàm trợn mắt nhìn. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Thần Vương còn chưa mở miệng. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Ta nói. Các ngươi những này thánh tử a thánh nữ a, nếu như không có chuyện gì lời nói, không ngại nhiều lắc đầu, tốt xấu cũng đem các ngươi trong đầu nước vẩy ra đến điểm a. Ngốc đến mức loại này tình trạng, là thế nào trở thành thánh tử? Chẳng lẽ, cái gọi là thánh địa chuyên chọn não tàn? Oanh, Trịnh Kiện lời này nháy mắt liền phạm vào chúng nộ. Ngươi nói cái gì? Cơ gia thánh chủ trầm giọng nói. Toàn thân khí tức bạo dũng, thần quang như biển, Trịnh Kiện bĩu môi, ta nói sai sao, nơi này là địa phương nào? Đây là gừng rất yếu ớt địa bàn, Diệp Phàm có thể ngồi tại chỗ này, nếu như trong đầu ngươi đáp không hoàn toàn là phân lời nói. Hẳn là có thể đoán được đây là gừng rất yếu ớt ngầm đồng ý a. Chấm ngoặc kép, liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi những thánh địa này. Thế ra giáo dục trình độ có thể quá làm cho Trịnh mỗ thất vọng. Dưỡng thai, tuyệt đối là dưỡng thai. Chấm ngoặc kép, cơ gia, vạn sơ thánh địa, tử phủ thánh địa, diêu quang thánh địa chờ thánh chủ. Thánh tử bọn họ lập tức liền nổ. Ngươi là ai? Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải xem tại Khương Thần Vương mặt mũi, bản tọa lập tức chấn sát ngươi. Tử phủ thánh chủ hung ác tiếng nói. Hướng phía trước mấy chục mấy vạn năm, còn chưa hề có người như vậy trực tiếp làm nhục thánh địa. Thế ra, trời ơi, ta rất sợ đó a. Thánh chủ đại lão muốn giết người rồi. Trịnh Kiện tiện tiện cười nói, không thèm để ý chút nào tử phủ thánh chủ uy hiếp. Đêm qua một trận chiến về sau, Trịnh Kiện chủ động yêu cầu Khương gia biến mất sự tích của mình. Đối với cái này, người nhà họ Khương mặc dù không hiểu, nhưng rất sung sướng đáp ứng. Dù sao, cứ như vậy, càng có thể nổi bật Khương Thần Vương uy phong nha. Điều này dẫn đến những thánh chủ này căn bản không biết trước mắt Trịnh Kiện khủng bố đến mức nào. Từng cái còn la lối om sòm. Bất quá, cũng có tâm tư kín đáo. Ví dụ như vạn sơ thánh chủ, hắn mặc dù không biết đêm qua đại chiến chi tiết, nhưng nhạy cảm bắt lấy một cái từ, gừng rất yếu ớt, dám như thế tùy ý xưng hô áo trắng thần vương, mà thần vương thế mà lơ đễnh. Cái này miệng tiện ra hỏa, thực lực sợ rằng tuyệt không tại áo trắng thần vương phía dưới. Chấm ngoặc kép, bất quá, vạn sơ thánh chủ rất thông minh không có mở miệng, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem, có thông minh, tự nhiên cũng có ngu ngốc. Ví dụ như, tử phủ thánh chủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, trong mắt gần như phun ra lửa, mà còn lại đại đa số thánh chủ cũng đều không sai biệt lắm. Khương Thần Vương thấy thế, thở dài, đem chủ đề kéo lại, trong miệng các ngươi thánh thể, Diệp Tiểu Hữu là ân nhân cứu mạng của ta một trong. Các ngươi người nào muốn giết hắn, không ngại trước đến giết ta. Khương Thần Vương trong lòng hoạt động, chớ chọc cái kia miệng tiện ra hỏa. Ta đây đều là vì các ngươi tốt. Thật, trong tử sơn những cái kia cổ thánh hiền cảnh thái cổ sinh vật cũng không biết bị tên kia giết bao nhiêu, các ngươi vẫn là đem lực chú ý đặt ở trên người ta đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách một mảnh xôn xao. Rất nhiều thánh chủ bọn họ nhộn nhịp tạm thời buông xuống đối Trịnh Kiện oán khí. Đem mục tiêu chuyển đến Diệp Phàm trên thân. Bây giờ tiết điểm này. Thần vương Khương Thái Hư chính là vô địch đại danh từ. Vừa vặn lấy ám dạ quân vương cùng với hơn 10 vị thánh chủ cấp nhân vật máu tiên bố hắn phục sinh. Ai dám trêu chọc thần vương? Ngạch, Trịnh Kiện bày tỏ, hắn dám, tiếp xuống. Khương Thần Vương liền biểu lộ thái độ, muốn che chở Diệp Phàm. Để các thánh địa cùng Diệp Phàm hóa giải ân oán. Theo Diệp Phàm thả ra bị hắn cầm nã trấn áp một đám thánh tử. Thánh nữ, tựa như triệt để đồng dạng, một cái tiếp một cái. Giờ khắc này, Diệp Phàm phảng phất thánh tử kẻ hủy diệt, thánh nữ máy thu hoạch. Một đám thánh chủ đều chết lặng, Thái cổ thánh thể, cùng giai vô địch. Giờ khắc này bọn họ đối cái này 8 chữ có khắc sâu nhất trải nghiệm. Chỉ cần là đạo cung bí cảnh, hoặc là nói đem tu vi áp chế đến đạo cung bí cảnh, tất cả đều bị Diệp Phàm lấy các loại thủ đoạn trấn áp. Đối với cái này, Khương Thần Vương trên mặt đều là viết hoa chịu phục. Hắn thở dài nói, chư vị đều là các nhà thánh chủ, cùng người trẻ tuổi phân cao thấp đến cùng làm mất thân phận. Theo ta thấy, giữa những người tuổi trẻ ân oán, liền do người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết a. Chư vị thánh chủ cùng với thế hệ trước cường giả, cũng không cần nhúng tay. Làm sao? Thánh chủ bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng đều là gật đầu đáp ứng. Vô luận chuyện lúc trước làm sao, bây giờ Khương Thần Vương tự thân vì Diệp Phàm hóa giải ân oán, bọn họ các nhà nhất định phải cho Khương Thần Vương mặt mũi này. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên cao giọng nói, vậy theo Thần Vương tiền bối lời nói, chúng ta có thể tự tìm hắn tính sổ sách phải không? Khương Thần Vương cười cười, lấy tứ cực bí cảnh trấn áp đạo cung bí cảnh có ý gì? Bây giờ thiên địa đại biến, thái cổ thánh thể trầm luân. Diệp Tiểu Hữu, ta định cho ngươi ngàn vạn cân nguồn gốc, giúp ngươi phá tứ cực bí cảnh. Ngươi nếu có thể lại đi ngày xưa vô thủy đại đế thế gian đều là địch con đường, chưa hẳn không thể nhất phi trùng thiên, đạt tới thánh thể đại thành. Diệp Phàm nháy mắt sửng sốt, chợt chính là mừng như điên. Trong phòng khách thánh chủ bọn họ nhộn nhịp lại là giật mình. Bọn họ cũng đều biết Khương Thần Vương bị nhốt tử sơn 4.000 năm. Có lẽ là đối vô thủy đại đế hiểu rõ nhiều nhất người. Thế gian đều là địch. Chẳng lẽ đây cũng là một cái đại tranh chi thế sao? Khương Thần Vương không để ý một đám thánh chủ tâm tư. Đối với xung quanh một đám tuổi trẻ thánh tử, thánh nữ nói, làm hắn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, các ngươi cũng có thể khiêu chiến hắn, ta không ngăn cản nữa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nghe vậy, một đôi sắc bén con mắt gắt gao tiếp cận Diệp Phàm. Ta rất chờ mong ngươi phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh ngày đó. Cho đến lúc đó, ta muốn tự tay trấn áp ngươi, lấy thánh thể thành tựu ta con đường của đại đế. Ân, cái này gia hỏa lúc trước đem tu vi áp chế ở đạo cung bí cảnh muốn đánh bại Diệp Phàm. Sau đó kết quả chính là bị Diệp Phàm giáo dục. Bây giờ hắn còn không hết hy vọng, muốn chờ Diệp Phàm phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh phía sau tái chiến một lần. Trên thực tế, không riêng gì Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ở đây rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ, kỳ thật hầu như đều có ý đó. Một khi tiến vào tứ cực bí cảnh, rất nhiều độc gia bí pháp đều sẽ chân chính lộ rõ uy năng. Bọn họ tin tưởng có thể rửa sạch nhục nhã, phản thắng thái cổ thánh thể. Chư vị thánh chủ bọn họ bái xong thần vương về sau, mang theo từng người thánh tử, thánh nữ bọn họ từng người giao lưu, mà Khương Thần Vương cùng Trịnh Kiện thì đến phía sau vườn hoa bên trong, ngồi đối diện nhau. Thải Vân Tiên Tử ngồi tại Khương Thần Vương bên người, nghe lấy hai người trò chuyện. Trịnh Kiện cười nói, lão Khương, đối ngươi một cái khác ân nhân cứu mạng rất hào phóng a. Vậy ta đối hai phu thê các ngươi đại ân cứu mạng, ngươi tính toán báo đáp thế nào đâu? Khương Thần Vương, ngoặc kép, cái gì phu thê, chớ nói lung tung. Đến từ Khương Thần Vương oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện bĩu môi, huy, lão Khương, ngươi sẽ không đối với người ta Thải Vân Tiên Tử bội tình bạc nghĩa a? Khá lắm, ngươi lại là như vậy áo trắng thần vương. Thải Vân Tiên Tử nháy mắt hoa dung thất sắc, ngạch, nàng tin, hoặc là nói, lâm vào bể tình nữ nhân chỉ số IQ sẽ thẳng tắp hạ xuống đâu. Chỉ có sau khi kết hôn, các nàng chỉ số IQ mới sẽ một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Khương Thần Vương lấy tay nâng trán, Thải Vân, cái này ra hỏa cái gì đều có thể tín nhiệm, duy chỉ có cái miệng đó không thể lấy tin. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bĩu môi, gừng rất yếu ớt, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi bây giờ có nữ nhân, liền bắt đầu không coi nghĩa khí ra gì a? Ta hỏi ngươi, là huynh đệ trọng yếu vẫn là nữ nhân trọng yếu? Khương Thần Vương nhìn thoáng qua Thải Vân Tiên Tử, đương nhiên nói, Tục ngữ nói, huynh đệ như thủ tốc, nữ nhân như y phục. Thải Vân tiên tử lần thứ hai biến sắc, lại là một bộ lã chã trực khóc dáng dấp. Anh, chấm ngoặc kép, quả nhiên, thật là cái anh quái. Khương Thần Vương vội vàng an ủi Thải Vân tiên tử. Trịnh Kiện nhìn xem cái này một đôi cầu nam nữ yêu gian tình nóng dáng dấp. Cười lạnh nói, gừng rất yếu ớt, ta xem như là thấy rõ. Tại trong lòng ngươi, huynh đệ như con rết thủ tốc, nữ nhân như qua mùa đông y phục đi. Chấm ngoặc kép, Khương Thần Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán, ân cứu mạng cũng coi như không được cái gì. Giờ khắc này, ta hẳn là tại cung ngọn nguồn, không nên tại trong sảnh. Nhìn thấy các ngươi có nhiều ngọt ngào. Ai, có câu nói rất hay a, lên trời sẽ không bạc đãi người si tình. Bình thường đều sẽ trực tiếp vào chỗ chết cả. Thải Vân tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Nàng giờ khắc này cuối cùng tự thể nghiệm một cái ác miệng uy lực. Quả thực chính là câu câu chu tâm. Khương Thần Vương bất đắc dĩ nói. Trịnh huynh, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải đánh không lại Trịnh Kiện, hắn sợ rằng sẽ nhịn không được cho Trịnh Kiện đến một cái tiếng thở dài của thần linh. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhảm. Ta còn có việc, đi trước một bước. Trịnh Kiện cười nói, vung vung tay, liền biến mất ở vườn hoa bên trong. Trịnh Kiện bóng dáng vừa biến mất không thấy. Thải Vân tiên tử liền một mặt hạnh phúc tựa vào Khương Thần Vương bả vai. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái, lại xuất hiện lúc. Nhưng là đã là thần thành ở ngoài. Nhìn một chút tứ phương, Trịnh Kiện có chút đắng buồn bực. Đầu tiên đi đến chỗ nào nhà hố một bản cổ kinh đến đâu. Hắn bây giờ có tạm chỉ có một bản Hằng Vũ Kinh. Mặc dù dùng cái này sáng chế ra tiện kinh Luân Hải Cuốn, nhưng Trịnh Kiện vẫn cảm thấy không đủ hoàn thiện. Muốn khiến tiện kinh hoàn thiện, còn cần xem càng nhiều cổ kinh. Chỉ là cổ kinh chính là các nhà căn bản, từng cái nhìn so mệnh đều nặng, lấy ký ức siêu hồn chi pháp cũng không thể được đến. Đừng nhìn những thế gia này, thánh địa tại Khương Thần Vương trước mặt sợ ép một cái. Nhưng chân chính đến sinh tử tồn vong trước mắt, nội tình ra hết dưới tình huống. Cho dù Trịnh Kiện lúc này có đại thánh cấp bậc sức chiến đấu, đều rất không dễ dàng. Kéo dài mười mấy vạn năm thế lực lớn, nhà ai không có điểm thủ đoạn cuối cùng. Đừng nói đại thánh, đối mặt chuẩn đế đều có mấy phần sức tự vệ. Đứng tại thần thành bên ngoài, Trịnh Kiện nghiêng đầu một hồi, nhìn phía sau hư không, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Xem ra, có người không kịp chờ đợi muốn cho ta đưa nguyệt phiếu đây. Để ta đoán một cái, có phải hay không là tử phủ thánh chủ cái kia tiểu khả ái đâu. Thế là, Trịnh Kiện tùy ý chọn một cái phương hướng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Hắn đi không lâu sau, thần thành biên giới xuất hiện hai cái tu sĩ. Nhanh đi bẩm báo thánh chủ, mục tiêu một đường hướng tây. Một lát sau, bên trong tòa thần thành, mấy thân ảnh phóng lên tận trời, khí huyết ngút trời, thần lực như rồng. Cầm đầu rõ ràng là tử phủ thánh chủ, trên trán mang theo sát khí lạnh như băng. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xác định hắn chạy hướng tây, thánh chủ, sẽ không sai. Hai cái tu sĩ cung kính nói, tốt, dám chào phúng chúng ta tử phủ thánh địa, nhất định phải để hắn trả giá đắt, chẳng cần biết hắn là ai, giết không tha. Tử phủ thánh chủ gầm nhẹ nói, vung tay lên, phía sau mấy thánh chủ cấp nhân vật trực tiếp hóa thành cầu vồng biến mất ở chân trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.